Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, mau mời Như Lai Phật Tổ. Môn khẩu nhanh như điện chớp ra mấy chiếc xe, Mễ Tử Hiên nhìn xem thân xe thượng in hai cái lam sắc đại tự rốt cục tới minh bạch vì cái gì cầm. Lão bản sợ đến như vậy. Nguyên lai này Hạ Thành Quân chính là trong truyền thuyết quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đạp Bắc Hải nhà trẻ giữ trật tự đô thị, hẳn là còn là một tiểu rõ ràng hợp lý, bằng không thì lão Triệu biết được như vậy sợ hắn. Bối Tư Di vừa nhìn thấy khóe miệng toàn bộ đều vết máu Hạ Thành Quân tại bên ngoài la hét. Đều ni mã nhanh lên, cầm vũ khí, cho ta giết chết bên trong kia tiểu bê thằng nhãi con. Một đám hùng hổ giữ trật tự đô thị cùng ảo thuật giống như từ trong xe lấy ra chấp pháp thiết bị ống tuyếp. Xung quanh xem náo nhiệt người thấy như vậy một màn, có không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng giữ trật tự đô thị vừa muốn bạo lực chấp pháp. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tới quay chụp, giữ trật tự đô thị nhóm cũng không ngốc. Một cái trong đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn không đi đương đồ tể lãng phí ra hỏa duỗi ra ngón tay hỏa. Cái phòng, sở hữu lấy điện thoại cầm tay ra muốn đập video người tất cả này trong vòng. Chợt nghe ra hỏa này hung hung hổ hổ nói. Khác ni mã tự tìm phiền phức, đưa di động đều cho lão tử thu lại. Cái khác giữ trật tự đô thị lập tức cầm trong tay ống tuyếp. Hướng đám người kia trợn mắt nhìn, khí thế rất khiếp người, vây xem ăn qua quần chúng kia nhắm chúng lên như vậy một đám sát thần. Nhào nhào bắt đầu lui về phía sau, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng nhét vào trong túi quần. Sợ tạo hồ cá tai ương, Bối Tư Di kéo một phát Mễ Tử Hiên vội la lên. Người đi nhanh lên, nói đến đây cầu khẩn đối với lão Triệu nói. Lão bản nơi này có cửa sau sao? Lão Triệu liên tục cho Mễ Tử Hiên thở dài nói. Có, đang ở đó biên. Tiểu huynh đệ nghe ca một câu. Nhẫn nhất thời sóng yên biển lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng a. Người này ngươi thực không thể trêu vào. Đi nhanh lên đi. Mễ Tử Hiên đem trong tay chén trà trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Cười lạnh nói. Thật lớn trận thế a, ta đến là nghĩ xem bọn hắn có thể làm gì ta. Xung quanh thực khách nghe xong lời này nhao nhao dùng thương cảm ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Nghĩ thầm cho dù mẫu đơn hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Có thể đóa hoa này ngươi cũng phải hái đang nói. Nhìn ngươi này nghèo kiết hủ lậu dạng. 8-9 phần 10 cả tay đều không kéo qua. Cứ như vậy treo. Giá trị sao? Tiểu tử còn không chạy. Ở lại đây chờ chết sao? Mễ Tử Hiên nói xong đã đứng lên. Hắn không muốn cho lão bản rước lấy nhục phiền toái. Cất bước liền đi ra ngoài. Bối Tư Di một bà níu lại hắn vội la lên. Mễ Tử Hiên ta van cầu ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bối Tư Di. Móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm. Nhìn xem nàng nói, nam nhân sự tình, nữ nhân tốt nhất chả thèm quản. Nói đến đây chỉ một ngón tay bên cạnh cái ghế nói. Ngồi xuống, chờ ta ở đây, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền đi ra ngoài. Vừa tới cửa, vừa vặn Hạ Thành Quân mang theo một đám người cũng đến. Hai bên dừng bước, Hạ Thành Quân nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiểu bê thằng nhãi con người thật sự có loại A, lại không có chạy. Đi, ta lão Hạ liền bội phục ngươi như vậy đàn ông. Một hồi ca mấy cái cho hắn tới thống khoái điểm. Nói đến đây từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Bối Tư Di vậy cũng có thể ngồi ở bên trong. Đuổi theo ra để che tại Mễ Tử Hiên trước người nói. Hạ Thành Quân ngươi nghĩ muốn thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi để cho hắn đi. Thấy được Bối Tư Di như vậy che chở Mễ Tử Hiên. Hạ Thành Quân tâm đầu lại càng là lửa cháy. Cười lành lạnh nói. Thối nữ bề ngoài tử. hôm nay lão tử trước giết chết hắn, sau đó đang ngủ ngươi, cho ta cút sang một bên. Lão Triệu nhìn Mễ Tử Hiên ra ngoài đến là thở dài ra một hơi. Qua cửa sổ sát đất nhìn xem đứng ở trước cửa Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di thở dài nói. Ngươi đây là hà tất kia? Người kia nhắm chúng lên Hạ Thành Quân. Rốt cuộc là tuổi trẻ a. Nói đến đây lão Triệu bất đắc dĩ lắc đầu. Mễ Tử Hiên thở dài đưa tay cầm Bối Tư Di kéo qua một bên nói. Ta nói, nam nhân sự tình nữ nhân chả thèm quản. Bên trong đợi đi, Bối Tư Di ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Có việc ngươi có thể nói với ta. Không cần phải đáp ứng này đâu, so với heo cũng khó khăn giữ nhà hỏa a. Ngươi muốn cùng hắn ngủ, còn không bằng theo giúp ta vậy. Ít nhất ta so với hắn đẹp mắt phần lớn là a. Bối Tư Di nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy trắng ra. Khuôn mặt đỏ lên vội la lên. Mễ Tử Hiên này đến lúc nào rồi ngươi trả lại có tâm tư nói vậy chút. Ngươi. Xung quanh xem náo nhiệt ăn qua quần chúng nghe xong lời này. Lập tức liền có người một cái nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Hạ Thành Quân thì mặt khí thành màu gan heo lập tức muốn chửi ầm lên. Nhưng vừa há miệng, chỉ thấy bên cạnh này thân đối mặt Bối Tư Di Mễ Tử Hiên đem trong tay tàn thuốc đạn qua. Công bằng ở giữa hồng tâm đạn đến Hạ Thành Quân trong miệng. Mắng chửi người lời lập tức biến thành một tiếng rú thảm. Chỉ thấy Hạ Thành Quân luống cuống tay chân cầm trong miệng tàn thuốc nhổ ra. Chịu đựng trong miệng nóng rát đau nhức mơ hồ không rõ nói. Đậm đặc tự, tháp, Hạ Thành Quân gọi tới người lập tức là một loạt mà lên. Bối Tư Di lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng thời điểm này nàng cũng cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên liền không thấy. Mễ Tử Hiên thật giống như hội co lại địa chi pháp, giống như đột nhiên liền xuất hiện ở Hạ Thành Quân trước mặt. Lão Hạ biến sắc, một giây sau cái cổ đã bị Mễ Tử Hiên nhéo ở dơ lên cao cao. Mễ Tử Hiên ngửa đầu xem hắn lắc đầu, duỗi ra một ngón tay hướng hắn lung lay, ra hiệu ngươi chưa đủ nhìn. Lúc này Mễ Tử Hiên cuồng thái hiển thị rõ. Mà Hạ Thành Quân hiện tại đỏ mặt lên cùng hầu tử bờ mông giống như. Trong miệng phát không ra cái gì tiếng vang. Hai tay nắm ở Mễ Tử Hiên cánh tay muốn đem tay hắn kéo ra. Hai chân liên tục trên không trung đạp. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên trên tay vừa dùng lực. Hạ Thành Quân liền cùng bị vứt lên cầu lông thăng giữa không trung. Sắp rơi xuống thời điểm Mễ Tử Hiên đã quay người nhìn về phía những người khác. Hắn đột nhiên cười, nhưng này sáng lạn nụ cười tại cái khác giữ trật tự đô thị xem ra thấy thế nào như thế nào sấm nhân. Sợ tới mức bọn họ trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mễ Tử Hiên thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, trên không trung đến 180 độ quay người, đùi phải cùng roi giống như hung hăng quất vào Hạ Thành Quân đầy mỡ trán trên bụng to. Hạ Thành Quân phát ra một tiếng rú thảm, hơn 200 cân thân thể lập tức giống như đạn pháo đánh hướng một cỗ bọn họ ra giữ trật tự đô thị. Chấp pháp xe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Thành Quân trực tiếp đem xe cửa bị đâm cho lõm tiến vào. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên, tất cả mọi người trợn mắt. Chẳng ai ngờ rằng nhìn lên gầy teo yếu ớt Mễ Tử Hiên lợi hại như vậy. Một cước liền đem Hạ Thành Quân đạp phải đem xe cửa cho bị đâm cho lõm tiến vào. Này ni mã là điện ảnh sao? Rất nhiều người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Lúc này đã nhào nặn, khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, Hạ Thành Quân còn là giống như lợn chết tiệt tựa ở lõm tiến vào trên cửa xe không biết là chết ai. Sống, mà Mễ Tử Hiên thì vẻ mặt tiếu ý chạy cái khác giữ trật tự đô thị đi qua. Bọn này từ trước đến nay vô pháp vô thiên xem ai không vừa mắt tựu đánh kẻ đó giữ trật tự đô thị. Cùng với Mễ Tử Hiên bước chân từng bước một lui về phía sau. Mỗi người trên trán đều chảy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. hôm nay rốt cục tới có người để cho bọn họ cảm thấy sợ. Không đúng, là sợ hãi. Cầm đầu cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa cố giả bộ chấn định nói. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là quốc gia chấp pháp nhân viên. Ngươi ẩu đả quốc gia chấp pháp nhân viên đúng, là muốn ngồi tù. Xung quanh một đám ăn qua quần, chúng nghe được câu này lập tức liền cười rộ lên. Ai cũng xem qua luôn luôn lớn lối vô cùng giữ trật tự đô thị bị một cái tuổi trẻ dọa thành này bước. Đức Hạnh, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, đột nhiên mặt nghiêm nói, đánh chính là các ngươi đám hỗn đản này. Nói xong lập tức lấn thân mà lên, chúng giữ trật tự đô thị lập tức bỏ mặc trong ống tuyếp làm chim thú tán. Vì vậy ăn qua quần chúng liền thấy được Mễ Tử Hiên một người đuổi theo hơn 10 hiệu cao lớn vạm vỡ. Giữ trật tự đô thị chạy khắp nơi, truy đuổi một cái đằng trước chính là một trận bị đánh một trận. Thảm nhất chính là cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa. Bị Mễ Tử Hiên đánh cho vẻ mặt Blood Diamond đến gầm xe hạ nói cái gì cũng không đi ra. Thừa dịp Mễ Tử Hiên truy đánh những người khác thời điểm, thằng này liền cùng bị Tôn Hầu Tử nện hắn Lăng Tiêu Bảo Điện trốn ở long dưới bàn hô to, mau mời. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế giống như hô lớn nói. Mau báo cảnh sát, thấy người chung quanh là cười vang không ngừng. Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đi đến bên cạnh xe. Nhìn xem trốn dưới xe ra hỏa này ngậm lấy điếu thuốc cười hắc hắc nói. Đánh không lại tìm người là a? Đi. Ngươi đánh, ta cũng đánh, chúng ta xem ai tìm người nghiêu. Nói đến đây Mễ Tử Hiên quay người lại dựa vào xe đặt mông ngồi xuống lấy điện thoại cầm tay ra đánh tới. Lão Quý a, thiếu nợ chúng ta tình nên trả à nha. Ta bây giờ đang ở Bắc Trương huyện, bị một đám hắc sáp hội, gái đẹp Blacky truy sát, bọn họ báo đáp cảnh. Ngươi nói ta muốn là tiến đồn công an có cái không hay xảy ra thế nào? Nói đến đây Mễ Tử Hiên liền tắt điện thoại, vẻ mặt tiếu ý ngồi ở đó ngông nghênh hút thuốc. Mễ Tử Hiên tìm tự nhiên là Quý Thế Minh. Nghe xong Mễ Tử Hiên nói xong, Quý Thế Minh trên trán mồ hôi lạnh đã đi xuống. Ngươi bị hắc sáp hội, gái đẹp Blacky truy sát, ngươi không tìm bọn hắn phiền toái liền không sai. Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi có thể ngàn vạn cho lão tử ôm, đừng đem sự tình ồn ào đại. Nghĩ vậy Quý Thế Minh liền vội vàng hấp tấp gọi điện thoại liên hệ Bắc Trương huyện bên kia cảnh sát. Quý Thế Minh là sợ Mễ Tử Hiên này sát thần tại Trương Bắc huyện xảy ra án mạng. Tiểu tử này quả thật chính là cá nhân hình sát lục máy móc. Một đám cảnh sát vũ trang đặc công đều không có biện pháp hung hãn bọn cướp chống lại hắn. Bị chết được kêu là cái thảm. Bắc Trương huyện có thể có cái gì hắc sáp hội, gái đẹp Blacky, 89 phần 10 liền là một đám địa phương du côn lưu manh. Người này trêu chọc Mễ Tử Hiên như vậy cái sát thần, đây không phải là thọ tinh công thắt cổ chán sống sao? Còn gọi cảnh sát sẽ không sợ chọc giận Mễ Tử Hiên tiểu tử này. Hắn phát hận đem các ngươi toàn bộ giết chết. Cảnh sát tới rất nhanh, không có vài phút đi ra. Một mực không có động tĩnh Hạ Thành Quân vừa nhìn thấy cảnh sát liền cùng thấy được thân nhân giống như thảm hào nhất thành sẽ khóc hô. Cảnh sát đồng chí cứu mạng a, cứu mạng a, hắn muốn giết chúng ta. Hạ Thành Quân không ngốc, hắn là Bắc Trương huyện địa đầu xa, tới cảnh sát hắn làm sao có thể không nhận ra. Nhưng không có vạch trần, sợ bị người chung quanh biết hắn muốn cấu kết cảnh sát cả Mễ Tử Hiên, trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên nói thành hung thủ giết người. Đến quan niệm bảo thủ, trước cho Mễ Tử Hiên khấu trừ cái chụp mũ đang nói. Đều cảnh sát đem hắn làm cho tiến vào tại hào hào thu thập hắn. Lão Triệu thở dài ấp úng lẩm bẩm, rốt cuộc là tuổi trẻ a, ngươi có thể đánh thì thế nào? Chống lại Hạ Thành Quân như vậy cái địa đầu xa, trở ra ngươi có thể hào có. Bối tư gì cũng là gấp, khẩn trương qua đây nói, cảnh sát đồng chí không phải như vậy, thực không phải như vậy. Hạ Thành Quân hướng dẫn đội cảnh sát nháy mắt mấy cái, ra hiệu giúp ta xuất khẩu khí này, chỗ tốt ít không ngươi. Mễ Tử Hiên thấy được cảnh sát cũng không lên, ngông nghênh ngồi ở đó hút thuốc, vẻ mặt tiêu ý, thật giống như hắn là xem náo nhiệt. Việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, giống như bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.